Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 932, chương 932, hầm giam. Chỉ có cường đại sức cạnh tranh, mới có thể vô hình chung đốc thúc một người, giao phó cho hắn mạnh mẽ áp lực, khiến cho chi không dám lòng dài. Hạ Vũ gật đầu thừa nhận chuyện này. Mặc dù Hạ Vũ đối với học viện chiến thần rất lớn người bình thường cũng xem không vừa mắt, nhưng không khỏi không thừa nhận nơi này tu luyện không khí. Đối với lần này, dâu bạc trắng lão đầu khẽ gật đầu. Học viện chiến thần khắp nơi đều có cạnh tranh. Chúng ta ba cái đan viện cũng không ngoại lệ. Mỗi một tháng tiến hành một vòng nhỏ tỉ thí. Ba tháng là một quý. Tiến hành thi đấu thử. Chỉ cần có tỉ thí, nhất định có phong phú khen thưởng chứ. Hạ Vũ lắm mồm hỏi một chút, không nghĩ tới thật đúng là như vậy. Chỉ gặp dâu bạc trắng lão đầu quả quyết thừa nhận. Không sai, mỗi một ba tháng học viện chiến thần cũng sẽ cung cấp cho ba cái đan viện rất lớn một số linh dược. Linh quả, máu linh thú, các loại luyện đan cần tài nguyên. Không tốt vô cùng sao? Dùng học viện chiến thần tài nguyên, rèn luyện tự thân luyện đan kỹ xảo. Đối với học viên mà nói là chuyện tốt à? Hạ Vũ hơi chép miệng nói. Nhưng dâu bạc trắng lão đầu nhưng lắc đầu. Cái này trước không đề ra. Nói trước ba cái đan viện bởi vì học viện chiến thần cung cấp luyện đan tài nguyên. Cơ hồ mỗi một tháng cũng gây gổ. Bên nào cũng cho là mình đúng. Nói bổn viện luyện đan thiên tài hơn. Cần phải làm phân nhiều một phần. Bên kia cũng nói nhà mình học viên hơn. Cũng phải phân nhiều tài nguyên. Vậy thì có thú vị. Các ngươi tổng không có thể vì những thứ này ra tay chửi nhau chứ. Hạ Vũ cười nhạo nói. Dâu bạc trắng lão đầu lập tức liếc khinh bỉ. Bánh xe chiến đấu, nhất viện và ba viện vậy vài cái lão ra. Buộc lại cũng không phải ta một cái tay đối thủ. Có thể chúng ta đây là đan viện, cho nên tương đối phương pháp liền định là luyện đan tỉ thí. Làm sao cái tỉ thí pháp? Hạ Vũ cũng tới một chút hứng thú. Dâu bạc trắng lão đầu úng thanh nói. Ba nhà đan viện tỉ thí, hạng nhất có thể cầm 60% tài nguyên, hạng nhì cầm 30%, cuối cùng một người chỉ có một thí điểm. Phốp, chơi được như thế hay? Để cho ta đoán một chút, chúng ta hai viện cầm mấy lần thứ nhất đếm ngược. Hạ Vũ liếc mắt liếc về hướng lão đầu sắc mặt, gặp hắn nhắc tới cái này cha sự, sắc mặt liền xám ngắt. Mình dùng cái mông nghĩ cũng biết, hai viện tuyệt đối ở thường ngày trong tỉ thí, cầm thứ nhất đếm ngược. Hơn nữa phỏng đoán số lần còn không thiếu. Đối với lần này, dâu bạc trắng lão đầu sắc mặt biến thành màu đen. Hơi có vẻ khó vì tình nói. Cái đó cũng không là rất nhiều lần. Bao nhiêu lần? Hạ Vũ bảo căn vấn để. 10 lần. Phốp, lợi hại ta đại viện trường. Hạ Vũ lập tức cười phun. Trong lòng cẩn thận một miếng coi là. Phát hiện một cái 3 tháng phân phối 1 lần tài nguyên. Cái này 2 viện nhưng mà cầm 2 năm nửa thứ nhất đếm ngược. Đây cũng là khó khăn là bọn họ những người này. Nhiều lần vậy khắp nơi thứ nhất. Cái này cùng ngoài ra 2 cái viện người. Cảm tình được bao sâu dày à. Giờ phút này, Hạ Vũ trong lòng oán thầm. Tuét miệng không có tim không có phổi cười lớn. Nhưng chọc được dâu bạc trắng lão đầu liền lật bạch nhãn. Úng thanh quát khẽ, như không phải như vậy. Ngươi lấy là bổn tôn cái này đường đường đan viện viện trường. Sẽ đích thân đi cho các ngươi những học viên này phát ra đan dược. Còn không phải là ngoài ra 2 nhà bước cho. Hạt giống tốt cũng đi bọn họ đi nơi nào. Ta cái này 2 năm đều không học viên mới gia nhập. Không phải đâu, lẫn vào thảm như vậy. Ngươi đừng dọa ta à. Hạ Vũ trong lòng lập tức kinh sợ. Đối với cái này 2 viện trong lòng hiển nhiên không coi trọng. Cảm giác được mình muốn không muốn gia nhập trong đó. Cái vấn đề này đích xác được làm mình suy nghĩ thật kỹ một chút. nhưng râu bạc trắng lão đầu kéo hắn, trực tiếp bước qua hai viện cũ nát cửa, tiến vào mênh mông bên trong viện, hơi có vẻ tiêu điều, khắp nơi khô lá vàng rụng, thật giống như hồi lâu không người quét dọn như nhau. Cái này không do để cho Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm. Quay đầu lại thanh âm không có nâng cao 3 độ. Người đâu? Cái này dầu gì là học viện chiến thần luyện đan 2 phân viện. Không biết ngay cả một quét sân đều không chứ? Ho khan, trừ bổn viện dài, ngươi còn có 3 vị sư huynh. Hôm nay tất cả ở hải ngoại chiến trường thi hành nhiệm vụ. Cho nên, dầu bạc trắng lão đầu còn chưa có nói xong, sẽ để cho Hạ Vũ không khỏi hô. Cho nên cái này 2 phân viện, liền ngươi nha một cái lão già khăng. Hụ hụ hụ, liền 2 người chúng ta người nhiều được a? Ngươi nói là đi, ngươi ngược lại suy nghĩ một chút. Liền ngươi một người học viên, ngươi luyện đan thời điểm, không có người và ngươi tranh đoạt tài nguyên. Ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, có đúng hay không? Hắn nói như vậy, Hạ Vũ cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật đúng là cái lý này. Bất quá nhưng lườm mắt, có thể đây cũng quá gài bẫy đi. Ngươi lắc lư nửa ngày, liền 2 chúng ta một người già một trẻ, để cho ta nghĩ sự trước kia ở núi Long Hổ cuộc sống à. Đừng như vậy nhiều cảm khái, ta xem thằng nhóc ngươi cũng không phải gì ngừng chủ nhân. Nhớ bổn tôn danh hiệu Tiêu Nhai Tử, sau này phạm chuyện đánh ta danh hiệu, đến lúc đó ta cũng xong đi cứu ngươi. Dâu bạc trắng lão đầu Tiêu Nhai Tử đi tới 2 viện bên trong chánh điện, đứng ngực chính giữa, hơi dậm chân, khiến cho được trên mặt đất âm dương thái cực đồ ngay tức thì mở, lộ ra một cái đen thui lỗ lớn, mơ hồ có từ cao xuống thấp thang lầu đường danh hiện lên. Nhưng Hạ Vũ nhưng càng kinh ngạc cái này lão hàng tên chữ, không khỏi cười phun, ha ha, chân, ta nói viện trưởng à, ngươi tên chữ thật là đủ đặc biệt. Là Tiêu Nhai Tử, không phải chân, tiểu tử ta cảnh cáo ngươi à, đừng cho ta mù dạy ngoại hiệu. Đối với Hạ Vũ nhạo báng, Tiêu Nhai Tử sắc mặt biến thành màu đen, cảnh cáo Hạ Vũ một câu, liền dẫn hắn thông qua tất đen kịt thang lầu, tới dưới đất bên trong lối đi, cùng nhau đi tới. Hạ Vũ phát hiện dưới đất này không gian, không thể so với phía trên kiến trúc thiếu. Đường thông nhiều hướng như tổ ong như nhau, để cho mình ở chỗ này lắc lư, thật đúng là dễ dàng đi dạo choáng váng lạc đường. Nhưng Tiêu Nhai Tử nói nhỏ nói, chúng ta đi khu C, nơi đó nhốt cấp thấp nhất tù binh, lặng lẽ thu được tới 2 cái, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nói xong, Hạ Vũ đi theo hắn thất quải bát chuyển. Rốt cuộc đi tới một cái đèn đuốc sáng choang cung điện dưới đất đi. Trong đó bất ngờ chính là ngày hôm nay Hạ Vũ đã gặp 2 người chiến thần, do bọn họ xem canh giữ ở cửa. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử tiến lên tiếng, cho ta mở ra cửa, ta phải dẫn đi 2 người tù binh. Gì? Tiêu viện trưởng ngươi muốn cái này tù binh làm gì? Trông chừng 2 người chiến thần một hồi buồn bực, thuận miệng hỏi. Nhưng Tiêu Nhai Tử tức giận nói, ta mang 2 người tù binh đi lên, đương nhiên là có chuyện, yên tâm, sẽ không ra tay vạ. Tốt lắm, ta đi lấy ra 2 người đi ra. Trông chừng 2 vị chiến thần vậy không nói nhảm nhiều, nghiêng đầu mở ra cung điện cửa, từng ngọn đặc chất nhà tù xuất hiện ở Hạ Vũ trước mắt. Bên trong nhốt đủ loại các dạng người, trai gái già trẻ đều có. Hạ Vũ đáy mắt chỗ sâu thoáng qua không đành lòng về, khẽ lắc đầu, biết những thứ này đều là tù binh, đi qua hải ngoại chiến trường rèn luyện chiến sĩ mạnh mẽ. Mỗi một người cũng dính hoa Hạ Vũ tu máu tươi, không đáng giá đến đáng thương. Nhưng Hạ Vũ nhưng lên tiếng hô, phiền toái một chút, ta thì phải 3 người. Afra, Bill, Amy. À, tốt, không thành vấn đề. Mới vừa dậm chân tiến vào bên trong chiến thần, nghe vậy diễn cảm kinh ngạc, quay lại khẽ gật đầu,